Chương 4. 779 trắng trợn gian lận. Kiều Kiều thích Huyên Huyên một cuống họng đưa tới những người khác chú ý, đồng thời bị cái kia cửa khẩu khóa giữa khu rừng trong trận, còn có Lớn Phong bộ lạc Phục Sa nữ vương một đoàn người, Tư Đầu Nghi Lương Thanh Thanh, An Khuya Ngao Dạ bọn họ đều tại. Mặt khác, nước An Phu Nhân cùng bản cổ tộc hai vị cu nở dê đi theo đi ra. Chứ những thứ này nhận biết, còn có không ít kiểu một cảm thấy khuôn mặt xa lạ, hẳn là cưỡng ép đưa vào truyền tống đại trận những người kia một bộ phận. Kiều Kiều, Tiểu Mập Mạp một nhóm người cu nở dê vội vàng chạy tới, quả nhiên là cùng thấy mấy trăm năm không thấy anh em, phần phật lập tức liền đem Kiều Kiều đại nhân vây quanh cái một vòng. Một người một câu lại nhải niệm niệm liền thổ tao mở. Kiều Kiều ngươi chạy đi đâu á ải nha nương à, ngươi là không biết, chúng ta có nhiều xui xẻo. Thời gian một cái nháy mắt, ngươi cùng Mặc Thái tử bọn họ đều không thấy, cái này để người ta làm sao chịu nổi a, kể từ cùng ngươi sau khi tách ra, ta liền không qua qua nửa phút ngày tốt lành, không phải bị người đuổi theo giết, chính là bị giam tại một mảnh cổ mục mọc thành bụi đằng mục từng mảnh rừng cây trong, cùng một đống cây mây kỳ quái đánh nhau. Mệt chết người Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nghe lấy bo nở hà nở thổ tào. Thích Huyên Huyên nhịn không được thượng hạ đánh giá nàng một chút, kinh hô một tiếng, Kiều Kiều, ngươi phục hồi như cũ á, ngươi trận này trôi qua như thế nào? Kiều Kiều đại nhân tức chết người không đền mạng nói một câu, một đường mười phần thuận lợi. Đám người, đừng nhìn Kiều Kiều này khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không có gì biểu lộ, nhưng nội tâm hí nhất định mười phần phong phú, đám người nghĩ thầm. Lúc này Kiều Kiều đại nhân tuy rằng trên mặt không cười, nhưng đáy lòng nhất định là đang cười bọn họ những người này chật vật xui xẻo đi Lớn Phong bộ lạc Phục Sa nữ vương, dẫn bảy thủ hạ, đi vào Kiều Mộc diện trước, cười chắp tay nói, đa tạ các vị cứu rút. Thuận tay mà thôi. Kiều Kiều đại nhân từ tốn nói. Phục Sa nữ vương đột nhiên có loại cùng tiểu thái tử phi trò chuyện không đi xuống cảm giác, không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Trò chuyện xong chưa? Khi nhỏ tức giận nói, hiện tại ta muốn đem bọn hắn đều truyền tống ra đại điện phạm vi. Ngươi chờ một chút. Kiều Mộc thò tay vung ra hẽ ra tử quang lưu chuyển trí vật phù. Khi nhỏ tức giận đến ở một bên giơ chân, ngươi lại tới phía trước, ngươi gian lận đem một cái bị ta gậy đi ra người thu vào phù lục trong, ta đều không nói gì. Hiện tại ngươi thế mà cư nhiên như thế làm tầm trọng thêm. Ngao ngao ngao a, Kiều Kiều đại nhân toàn bộ đem Tư Đầu Nghi bọn họ cùng Thích Huyên Huyên một đoàn người tất cả đều thu vào trí vật phù trong, lập tức quay đầu hướng khỉ nhỏ giật giật khoe miệng, được rồi. Có thể em gái ngươi khỉ nhỏ tốt muốn nhả danh trước mắt tiểu tỷ tỷ. Quả nhiên là cái được một tức lại muốn tiến một thước hạng người. Chúng ta là một đội ngũ, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ. Phía trước là bởi vì ngoài ý muốn, vì lẽ đó tách ra. Kiều Kiều đại nhân nháy mắt mấy cái nói, hiện tại có cơ hội tại cùng một chỗ, đương nhiên không thể lại tách ra. Khi nhỏ sững sờ, lập tức túi hạ cái đầu nhỏ, phờ phạc mà nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, một người ở lại thời điểm, thật rất nhàm chán. Kiều Mộc đi ra phía trước, dùng bàn tay sờ lên đầu của nàng, ngươi bây giờ chẳng phải cùng với chúng ta. Ngươi nhìn, chúng ta có nhiều người như vậy cùng ngươi đây. Ngươi còn có thể tìm tiểu hòa thượng cùng một chỗ chơi, cùng một chỗ trò chuyện. Khi nhỏ khuôn mặt nhỏ lập tức đen nặng đen trầm xuống, bĩu môi không vui lòng nói, ta không thích nhất cùng lại nhải trong rông dài hòa thượng nói chuyện.